Hảo nữ 18, hảo nữ thập bát giá. Chương 240, mật hội. Góc truyện audio.com. Bóng người trên cửa sổ ngừng một chút, cũng không lập tức ra ngoài, mà rót một ly trà uống một ngụm. Sau đó tựa hồ cảm thấy trà rất lạnh, rất tự nhiên mở cửa sổ hất bỏ nước trà, nương theo ánh nến hắt ra từ trong phòng. Tiểu ngư đưa đầu ra thăm dò, giả ám hiệu cho hắn rất nhanh, ném một tờ giấy vo tròn vào trong, sau đó lại lùi về chỗ cũ. Đinh Triệt không nói gì, nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Chỉ chốc lát, chợt nghe tiếng hắn mở cửa đi ra ngoài, gõ cánh cửa phòng bên cạnh, ám muội hỏi đối phương có muốn cùng đi ra ngoài tìm vui không? Đề nghị này với người kia hiển nhiên là ý hay. Lập tức, hai người nhanh chóng đến quản sự viện xin nghỉ, rồi công khai đi theo cửa hông ra ngoài, ngồi trên một chiếc xe bò chuyên dùng cho những người làm công ngắn hạn như bọn họ. Lắc lư lảo đảo lên đường, hắn muốn đi ra ngoài nói chuyện sao? Thấy Đinh Triệt hiển nhiên muốn ở bên ngoài tìm cơ hội giáp mặt nói chuyện với nàng. Tiểu ngư không khỏi có chút lo lắng hạ phủ sẽ nghi ngờ, nhưng lại không thể ra mặt ngăn cản. Chỉ phải thật cẩn thận theo sát sau bọn họ, thành công thế thân cho một vị hương mai cô nương nào đó ở một tòa thanh lâu nào đó. Đạt được quyền lợi hầu hạ Đinh đại công tử, trong phòng nhỏ thơm ngát, màn trướng phù dung ấm áp, Đinh Triệt rốt cuộc chiếm được cơ hội gặp mặt giai nhân. Có điều giờ phút này tuy rằng ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn lại không có thời gian hưởng thụ hết thảy, bởi vì hắn biết nếu không có chuyện quan trọng, Tiểu ngư sẽ không tìm gặp hắn khi sáng nay hai người vừa mới gặp nhau. Tiểu ngư nằm trong ngực hắn, mặc cho hắn dùng một chiếc khăn vải khô lau mái tóc thấm ướt của nàng. Thấp giọng đem tình hình nghĩa bang lẫn tình huống tìm được lão già quái dị nói lại cho Đinh Triệt nghe. Sư phụ, thật không ngờ, Đinh Triệt mặc dù kinh ngạc vì sự biến động của nghĩa bang, nhưng vẫn không nhịn được nghẹn cười vì sư phụ của hắn. Ta bây giờ mới hiểu được tại sao sư phụ uống say lại đi ôm heo nái. Thì ra ta còn có một vị sư nương dũng mãnh như vậy. Ha ha ha, khẩu vị của sư phụ ta thật đúng là đặc biệt. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng sợ hết hồn. Có lẽ dù có là cải xanh hay cà rốt thì cũng có sở thích riêng của mình. Tiểu ngư tủm tỉm cười nói. Ngay sau đó lại nhíu mi ngửa đầu nhìn hắn. Tình hình tối nay có chút không tầm thường, ta vốn chỉ muốn thông qua bức thư truyền tin tức cho chàng. Không ngờ chàng lại ra hẳn đây, như vậy không sao chứ? Đinh Triệt ngừng cười, dịu dàng nói, không sao, người ta rủ đi cùng là kẻ nổi tiếng háo sắc, ngày đầu tiên ta vào phủ đã mời ta đi dạo thanh lâu. Vì che giấu những tình huống như hôm nay có thể xảy ra, ta liền đáp ứng hắn. Hầu như ngày nào cũng cùng hắn đi ra ngoài, người trong hạ phủ chắc cũng quen rồi. Được lắm, thì ra chàng ngày ngày đều đến nơi hương phấn này. Tiểu ngư nhất thời nổi giận, hung dữ nhéo hắn một cái. Đinh Triệt hít một hơi lạnh, ngược lại ôm chặt nàng hơn, nghẹn cười nói, nàng ghen, con cầm tay nàng, đặt lên ngực hắn, thấp giọng, tin tưởng ta không hề làm chút gì có lỗi với nàng. Căn bản là không chạm qua bọn họ chút nào. Có quỷ mới biết, tiểu ngư hừ một tiếng. Lại quay về việc chính. Chàng cảm thấy tình huống này thế nào? Bọn chúng chẳng qua vì cảnh giác mà chia nhau ra. Hay mà muốn rời hang ổ rời khỏi kinh thành truy đuổi chúng ta đây? Theo ta thấy, bọn chúng chẳng qua là vồ hụt. Nhất thời cảnh giác mà thôi. Nếu như chúng muốn đi, thì ngay từ ban ngày đã tranh thủ thời gian trực tiếp bỏ đi rồi. Hơn nữa hoàng đường chủ đó cũng sẽ không ở lại kinh thành nữa. Đinh Triệt trầm ngâm nói. Chàng chắc chắn bọn họ giờ còn ở hạ phủ sao? Ừ, chắc chắn. Vậy thì tốt. Chúng ta chỉ sợ bọn chúng đi rồi kế hoạch cũng khó mà áp dụng. Tiểu ngư gật đầu. Đúng rồi, Đinh Triệt. Bây giờ đã tìm được sư phụ chàng. Ta nghĩ nếu như sư phụ và sư nương chàng đều đồng ý ra tay giúp đỡ, ta nghĩ không cần chờ mấy người cha ta trở về nữa. Chỉ cần nhị thúc xác định được bọn chúng tụ lại là chúng ta có thể động thủ. Chuyện này ta luôn cảm thấy đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, lỡ như trong vòng 10 ngày cha ta không thể quay về kịp, chúng ta càng chờ đợi càng dễ có biến. Cũng tốt, như vậy đi, đợi một lúc nữa nàng thỉnh sư phụ đến hạ phủ tìm ra. Ta sẽ giải thích với ông ấy. Đinh Triệt gật đầu, ta cũng không thể ở đây lâu. Một lát nữa phải quay về rồi. Đinh Triệt, hãy đồng ý với ta. Khi sư phụ chàng chưa tới đừng làm gì hết. Chỉ lặng im ở trong phòng mình thôi. Đừng tính toán đi bất cứ đâu tìm hiểu tin tức gì. Bọn chúng đã cảnh giác như vậy. Nói không chừng đêm nay sớm có chuẩn bị. Chỉ đợi chàng tự chui đầu vào lưới thôi. Sớm biết được với tính cố chấp của Đinh Triệt. Lúc này khuyên hắn đừng quay lại đó. Hắn nhất định sẽ không đồng ý, Tiểu Ngư chỉ đành hạ thấp yêu cầu. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất bất an. Cảm thấy nếu Đinh Triệt còn mạo hiểm tra xét như trước đây nữa thì sẽ gặp nguy hiểm. Giống như một con côn trùng mắc vào mạng nhện vậy. Đinh Triệt cười nói, nàng ấy à, chẳng có lòng tin với phu quân tương lai của mình chút nào. Cái đó không liên quan đến lòng tin. Tiểu Ngư thẳng người dậy, hai tay ôm mặt hắn, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói, đáp ứng ta, đừng để ta không được yên lòng. Được, ta đáp ứng nàng, Đinh Triệt vừa bất đắc dĩ vừa cảm động nói, ngẩng đầu, ông nhu hôn lên môi nàng một cái, khẽ cười nói, không cho mạo hiểm, vậy nàng phải bồi thường ta. Tiểu Ngư không nói gì, mà cúi đầu, chuẩn xác ngăn chặn cái miệng của hắn. Dùng hành động nhiệt tình trực tiếp nhất chủ động trả lời. Cơn mưa mùa đông đầy phiền muộn vẫn không chịu dừng lại. Lất phất quanh quầng sáng lờ mờ hắt ra từ đèn lồng. Giống như những sợi dây nhỏ kéo dài không dứt. Tiểu Ngư đội nón có vành tre. Thân hình bọc kín áo choàng đứng trú dưới lầu trong chốc lát. Trong lòng thật chẳng muốn chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm chạy vào trong bóng tối. Nghĩ đến Đinh Triệt nói cái người đi cùng hắn một lát nữa sẽ rời đi. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, liền quyết định trước đi tìm Phạm Đại xem tình huống thế nào. Đến nơi, lại phát hiện Phạm Đại và Hoàng Đường chủ kia đều không thấy. Tiểu Ngư theo dấu mũi tên Phạm Đại để lại đuổi theo một đoạn. Phát hiện mục tiêu tựa hồ đi về phía ngoài thành, nếu dọc theo dấu để lại mà đuổi theo chỉ sợ không kịp đến chỗ lão già quái dị nữa. Liền quay trở lại, chạy về nơi ở của lão thái thái kia. Nàng vốn cho rằng mình tính toán thời gian rất chuẩn. Lần này quay lại hẳn là đúng lúc lão già kia tỉnh lại. Không ngờ khi chạy tới cánh cổng nhỏ kia, gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lại. Tiểu Ngư đợi một lát, chỉ đành đánh tiếng rồi trực tiếp phá cửa. Kết quả đi vào nhìn, lão thái thái bự con như quả núi vẫn đang ngủ say sưa. Phía trong giường lão già quái dị lại chẳng còn tăm tích. Không có người, Tiểu Ngư nhất thời ngẩn ra. Dọc đường đi bị khí lạnh nhiễm không ít, nhưng vẫn không khỏi cuống đến đổ mồ hôi. Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Ngư cúi mình cung kính thi lễ một cái với lão thái thái vẫn đang say ngủ. Thấp giọng gọi, lão tiền bối, vãn bối Phạm Tiểu Ngư bái kiến lão tiền bối. Phàm là cao thủ, đến cảnh giới nhất định đều có một loại cảnh giác gần như bản năng. Trước đó lão già quái dị kia không phản ứng lại nàng chút nào. Nếu không phải là không muốn gặp nàng thì chỉ có thể là đã uống quá say. Dù sao Đinh Triệt từng nói qua thói xấu của lão ta. Sau khi uống say bất tỉnh nhân sự cũng rất bình thường. Nhưng lão thái thái thì không, cũng không phải uống say. Vậy mà ngay cả nàng đến cũng không có phản ứng gì cả. Hết chương.